Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, Cốt Hàn Ngọc. Nhiệt độ kinh khủng, hóa thành sóng nhiệt cuồn cuộn, từ linh thiên bí cảnh nội bộ phun trào mà ra, làm cho cả không gian đều phát sinh cực độ vặn vẹo. Trong lúc này nhiệt độ, cho dù là khoảng cách xa xôi, nhưng vẫn là có thể khiến người ta ngửi được một loại mãnh liệt nguy hiểm cho cảm giác. Dương Trần mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng. Mình đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Bây giờ ngoại giới bị Dương gia 5 vị hóa linh cảnh cường giả trấn giữ. Cho dù là Cổ Phong đại sư đích thân tới, cũng là không cách nào cứu ra chính mình. Mà đợi đến linh thiên hỏa ngự ma linh viêm xông ra phong ấn trận pháp, cái này linh thiên bí cảnh cũng sẽ triệt để phá hủy. Khi đó chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, Dương Trần thân hình đột nhiên hướng về linh thiên bí cảnh chỗ sâu phóng đi. Trước đó hắn liền tới qua một lần, biết chính xác phương hướng, rất nhanh chính là đi tiếp gần một nửa lộ trình. Mà lúc này đây, không gian xung quanh nhiệt độ đã đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ, cực nóng khí tức, hình thành thủy triều, vậy mà như là như phong bào, từ nội bộ phun trào đi ra, mà cái kia lửa nóng khí tức, nhan sắc cũng là có biến hóa rõ ràng, vậy mà từ màu đỏ dần dần chuyển thành màu đen sẫm. Đây chính là ngự ma linh viêm đặc thù nhan sắc. Cho dù là ngự hựng cảnh tứ trọng cường giả đến nơi đây, cũng tuyệt đối lại không cách nào tiến lên. Dương Trần thấy thế, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, càng phát nồng nặc lên. Tâm hắn niệm khẽ động, thể nội thiên dương quyết phi tốc vận chuyển lên đến. Từng luồng thiên dương chi lực, nhanh chóng lan tràn ra, đem hắn bao khỏa ở bên trong, hình thành một loại kỳ dị hỏa vân, chống cự chung quanh cực nóng nhiệt độ. Có thiên dương chi lực bảo hộ, Dương Trần trên người áp lực lập tức giảm bớt xuống tới, tốc độ cũng là có rõ ràng tăng lên, lại lần nữa hướng về linh thiên bí cảnh nội bộ phóng đi. Nhưng là theo không ngừng mà xâm nhập, cho dù là có được thiên dương quyết bảo hộ, Dương Trần trên thân lúc đầu giảm bớt áp lực lại là từ từ nồng nặc lên. Cực hạn a, Dương Trần nhìn qua linh thiên bí cảnh chỗ sâu, trong miệng tự lẩm bẩm. Hiện tại hắn trong khoảng cách còn có một phần tư lộ trình, mà lúc này đây hắn bằng vào huyết ma mặt nạ cùng thiên dương quyết chi lực lại là không cách nào lại tinh tiến một bước. Nhiệt độ chung quanh hiện đã tới không cách nào hình dung trình độ, một cái chủ quan liền sẽ tan thành mây khói. Cho dù là ngự hựng cảnh ngũ trọng cường giả đến nơi đây, cũng là thập tử vô sinh. Cốt Hàn Ngọc số lượng có hạn, không thể tùy tiện vận dụng. Cắn răng, Dương Trần lại lần nữa đi về phía trước. Cơ hồ là tại đồng thời, thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, như là nung đỏ que hàn đồng dạng, mười phần cực nóng. Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình phảng phất muốn bị hòa tan đồng dạng, toàn bộ thân hình đều là truyền đến khó mà chịu được thống khổ. Nhưng hắn biết giờ phút này một khi từ bỏ, kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Tại cỗ này sinh cùng từ khảo nghiệm phía dưới, Dương Trần toàn bộ tiềm năng đều bạo phát đi ra. Thiên Dương Quyết, tốc độ trước đó chưa từng có, đang nhanh chóng vận chuyển, ít nhất là trước đó gấp đôi trở lên, mà lại, cái này vận chuyển tốc độ còn tại không ngừng mà tăng lên, gấp đôi, gấp hai, gấp ba, gấp 10 lần. Trong nháy mắt, Dương Trần vận chuyển Thiên Dương Quyết tốc độ vậy mà tăng lên tới gấp 10 lần. Lúc này, trong cơ thể hắn thiên dương chi lực phảng phất liên tục không ngừng phun trào mà ra, tại chung quanh hắn hình thành một mảnh ngàn trượng hỏa vân. Những này hỏa vân quay cuồng ở giữa, giống như một đạo đạo thành tường, đem chung quanh ngự ma linh viêm sinh ra khủng bố nhiệt độ ngăn cách ra. Dương Trần trong mắt hiện ra quang mang mãnh liệt, thân hình mau lẹ lướt đi. Cũng không lâu lắm, hắn đã có thể xa xa trông thấy cái kia cuối cùng một tòa thánh đảo. Thời gian dần trôi qua, hắn cách đảo này chỉ còn lại 10,000 trượng khoảng cách. Mà lúc này đây, nhiệt độ chung quanh lại lần nữa đến hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Dương Trần biết, giờ phút này cho dù là tiến lên một bước nhỏ, đều là cực kỳ khó khăn. Lúc này hắn không có chút gì do dự, trong lật tay lấy ra một khối cốt hàn ngọc, lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Xoạt, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt cảm giác thư thích, lập tức truyền khắp toàn thân, chung quanh khí tức cực nóng. Tại hướng Dương Trần vọt tới sát na, chính là bị cốt hàn ngọc ngăn cách ra. Tại Dương Trần chung quanh, lập tức có mảng lớn xương trắng nổi lên. Cùng lúc đó, Dương Trần phát giác, cốt hàn ngọc vậy mà tại lấy một loại tốc độ chậm rãi, từng điểm tan rã. Bạch, nhìn thấy một màn này, Dương Trần biết nửa khắc cũng không thể trì hoãn. Lúc này thân hình tốc độ trước đó chưa từng có, hướng về cuối cùng một tòa thánh đảo phi tốc phóng đi. Cái này 10,000 trượng khoảng cách, thoáng qua chính là lướt qua. Có thể Dương Trần cảm giác chính mình hay là phi hành quá chậm. Khi hắn đạp vào hòn đảo trong nháy mắt, khối này cốt hàn ngọc đã tan rã gần một nửa. Dương Trần sắc mặt hơi có chút biến hóa, thân hình một khắc không ngừng hướng về ký ức cung điện phóng đi. Trên hòn đảo nhiệt độ cần phải so ngoại giới kinh khủng nhiều. Nếu không phải Dương Trần có được cốt hàn ngọc nguyên nhân, hắn hiện tại chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị triệt để hòa tan. Thân hình của hắn liền phảng phất sao chổi đồng dạng, sau lưng có một đạo sương mù màu trắng, mà sương mù này tại hình thành sát na chính là bị khủng bố nhiệt độ triệt để nuốt hết. Dương Trần tại trên hòn đảo phi tốc tiến lên, giờ khắc này hắn cảm giác mỗi một giây đều là như là một năm lâu như vậy. Rốt cục, tại vô cùng khẩn trương trạng thái phía dưới, hắn đã tới cái kia bốn cái cửa hang. Kinh khủng ngọn lửa màu đen từ bốn cái trong cửa hang phun trào mà ra. Dương Trần chỉ là hơi cảm ứng một chút, chính là tê cả da đầu. Ngọn lửa màu đen này, chính mình chỉ sợ nhiễm một chút đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Đùng, mà vừa lúc này, một tiếng để cho người ta da đầu tê dại thanh âm vỡ vụn bỗng nhiên từ Dương Trần đỉnh đầu truyền đến. Lại là cốt hàn ngọc rốt cuộc không chịu nổi chung quanh nhiệt độ kinh khủng, vỡ vụn ra. Chung quanh ngọn lửa màu đen giống như là tìm tới đột phá khẩu đồng dạng, trong nháy mắt hướng về Dương Trần đánh tới. Loại kia mãnh liệt trình độ, Dương Trần chỉ là hơi một cảm ứng, chính là tu vi một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, nhưng nó tốc độ phản ứng lại là nhanh vô cùng. Lúc này trong lật tay lấy ra khối thứ hai cốt hàn ngọc, lơ lửng lên đỉnh đầu. Những ngọn lửa màu đen kia bịch và đến trong nháy mắt trực tiếp bị cốt hàn ngọc ngăn cản ở ngoài. Suy suy, lấy Dương Trần làm trung tâm, chung quanh lập tức có mảng lớn sương mù màu trắng sinh ra. Cốt hàn ngọc cũng bởi vậy, tốc độ trước đó chưa từng có, đang nhanh chóng tan rã. Dương Trần không dám thất lễ, lúc này bước vào cửa hang, hướng về ngàn trượng cung điện nhanh chóng lao đi. Khi tiến vào cửa động một sát na, Dương Trần có loại bước vào vô tận thâm uyên cảm giác. Để hắn hoảng sợ lại là, hang động này bên trong, theo ngọn lửa màu đen phun trào mà ra, lại có một cỗ cường đại cách trở chi lực trào lên mà đến, liền như là lạt tải đi ngược dòng nước đồng dạng. Cái này khiến Dương Trần tốc độ lập tức hạ xuống đến cực hạn, mà lại theo không ngừng xâm nhập. Loại này cách trở chi lực lại là càng ngày càng trở nên cường đại. Mắt thấy hướng trên đỉnh đầu cốt Hàn Ngọc không ngừng mà tan rã, Dương Trần lòng nóng như lửa đốt. Có thể lúc này hắn có thể làm cũng chỉ có dốc hết toàn lực tiếp tục tiềm hành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại cái này vô tận ngọn lửa màu đen bên trong, Dương Trần cũng không biết cụ thể tiến lên tới nơi nào. Mà lúc này đây, khối thứ hai cốt Hàn Ngọc cũng là truyền ra một cỗ thanh âm vỡ vụn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?